Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, đệ 383 trang. Thuyết minh tin tức bị phía chính phủ độ cao cơ mật khóa lại. Không cho ngoại giới xem xét, kỳ quái. Loại này tổ chức thành phần kẻ xâm lấn hẳn là không kiêng kỵ bại lộ thân phận a. Ngược lại hẳn là bại lộ ra tới làm dân gian lấy làm cảnh giới. Thả loại này tổ chức liên hệ phức tạp. Tất nhiên yêu cầu dân gian tố giác cung cấp hữu dụng tin tức hảo đem này mạch lạc nhổ tận gốc. Đến bây giờ đều phong tỏa không ngoài hai cái nguyên nhân. Một cái là cái này tổ chức thành phần có bí ẩn. Phía chính phủ không có phương tiện công bố. Loại tình huống này đại khái suất là bởi vì này lãnh tụ rất có thể là phía chính phủ bên trong nhân. Vật trọng yếu phán xuất quan phương. Ngại với đế quốc thể diện. Không thể tiết ra ngoài. Thậm chí có thể là vương tộc hoặc là tông thất hoặc là nào đó đại công tước chờ ở đế quốc có thật. Lớn uy vọng tồn tại, hoặc là chính là cái này tổ chức còn không có hoàn toàn tan rã. Phía chính phủ còn ở tra thành viên trung tâm. Vì sự kiện không ngoài tiết mới. Phù Xuyên cũng liền tùy ý suy đoán. Nhưng lấy nàng đối cái này áo thuật thế giới hiểu biết. 89/10 người trước người sau gồm nhiều mặt ta có thể tra được. Học phủ những người khác phỏng chừng cũng tra được. Cùng phê dị đồng, đều mịt mờ thân phận. Nhưng những cái đó dị đồng tin tức tương đối đầy đủ hết. Duy độc cái này đơn sơ. Kia cái này mảnh nhỏ liền không phải chiến tranh chóc chi mảnh nhỏ. Mà là chiến trường chém giết khi bị trực tiếp đánh bạo tàn khuyết toái đồng. Phỏng chừng là cái này tổ chức nào đó nhân vật trọng yếu bị cường hữu lực đánh chết khi bị đánh bạo. Có duy nhất tính, đại khái suất sẽ không có mặt khác giống nhau mảnh nhỏ, đó chính là nói này vạn nhất thuộc tính lại. Hảo, lại ra châu, chỉ có một khối mảnh nhỏ cũng thức tỉnh không được. Đổi chẳng khác nào dâu ria, cho nên không ai tuyển, nhưng Phù Xuyên tuyển, bởi vì nàng vốn là không có. Thời gian đi tích góp mặt khác mảnh nhỏ. Tiền mặt khác cũng là một khối. Đều là nguy hiểm. Cái này nếu thành công ngược lại tiền lời lớn nhất, tinh thần dị đồng. Quá thơm, Phù Xuyên tính tình quyết đoán. Tiền xong liền bắt đầu tạp S2. Đệ nhị danh sách tạp khó khăn so đệ nhất danh sách lớn hơn rất nhiều. Nàng phía trước cũng mua một đám S2. Chỉ khái tới rồi đệ tư căn chạc cây. Hiện tại 500 viên S2 tới tay. Có thể khái mấy cây. 3 phút sau, 2 căn, thứ 7 căn chạc cây, còn có thứ 8 cùng thứ 9. Quá khó khăn, phỏng chừng 2.000 viên S2 đều bắt không được tới, khó trách Trương Đông Lâm những người này mặt dày. Mày dạn lưu tại trường học, thật sự là trường học tài nguyên hương, mà càng lên cao, mặc kệ là gen hệ thống vẫn là áo thuật hệ thống đều quá phế tài nguyên, bọn họ không phải bên. Ngoài trung dung áo thuật sư. Cả đời nhìn cấp bậc cùng áo thuật kỹ năng thư. Học phủ phe phái cơ bản đều đi áo nghĩa. Kỹ năng thư đều là phụ trợ. Vì trải tràn áo nghĩa lĩnh ngộ mà tồn tại. Trong đó tài nguyên hàng rào có thể nghĩ. Phù Xuyên thở dài. Chỉnh hợp cân nhắc hạ trước mặt kế hoạch. Bởi vì cái này gen mảnh nhỏ xuất hiện. Nàng kế hoạch sửa đổi. Dưới một cái 3 tháng trong khi Tạ Khắc Lệ bên này lấy tinh thần dị đồng gen. Mảnh nhỏ là chủ. Nàng đến bắt đầu tiêu hao khổng lồ tài nguyên soát khí vận. Phía trước 50 nhiều vạn tích phân đến toàn dùng tới. Sau đó tiểu thiên thư kế hoạch bất biến. Tiếp tục kiếm tiền lặp lại kéo tài phú. Biến thành càng nhiều tiểu thiên thư, Phù Xuyên bên kia tắc càng dài lâu. 3 tháng xa không ngừng. Rốt cuộc kệ sách bên kia áo nghĩa liền thiếu một mảng lớn. Đừng nói cấm kỵ sư. Chính là quang thế trưởng khống giả nàng hiện tại đều xa không đạt tới, thời gian thiếu hụt sự. Cuối cùng vẫn là đến dựa thời gian, hơn nữa kinh tế bộ bên kia sự. 2 tháng sau, Phù Xuyên gõ khai phục ra cửa phòng. Báo cho chính mình muốn đi bên ngoài một chuyến. Có việc liên hệ, ta oa ở chỗ này. Giống nhau sẽ không có việc gì. Phục gia cũng không can thiệp Phù Xuyên sự. Lần đó thương trường sự lúc sau. Nàng tựa hồ cố ý giảm bớt cùng Phù Xuyên tiếp xúc. Phù Xuyên đã nhận ra. Cảm giác người này có thể là bởi vì nhớ kỹ Lý Vô Khôn. Trong lòng không qua được. cũng liền chưa nói cái gì, rốt cuộc nữ tính tại đây một khối tương đối mẫn cảm. Nàng có thể lý giải, nàng biết chính mình là nữ. Nhưng người ta không biết a, dược tề phóng trên bàn. So trước kia tốt một chút. Nhớ rõ thu, Phù Xuyên rời đi sau. Phục gia khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa nhìn đối phương biến mất. Nửa ngày, nàng đi đến phòng khách cầm lấy một ống dược tề, nàng đương nhiên biết người này luyện kim trình độ. Càng ngày càng cường, này đó dược tề sợ là gia tộc những cái đó cung cấp nuôi dưỡng trung cấp luyện kim sư đều làm không? Được, nhưng người này làm ra tới, còn không ngừng tăng lên, dùng gia tộc những cái đó trưởng bối nói. Tạ Khắc Lệ người này trừ bỏ thanh danh không tốt, không có bất luận cái gì nhưng bắt bẻ, nhưng Phù Xuyên không biết chính là nàng vừa ly khai. Đối diện ký túc xá nữ lâu trung liền có một người gửi đi tin tức Tạ Khắc Lệ ra ngầm có nguyên tố dao động, hắn khả năng đã rời đi. Các ngươi khóa tra hạ học phủ ngoại sườn hay không có người rời đi, hảo, hiển nhiên có người ở chỗ này chôn cái còi, Phù Xuyên lén lút tới địa phương là áo thuật cung. Áo thuật cung vừa lúc vào chỗ với lần trước bốn học phủ trung ương quảng trường trong đó đông giác. Cũng là duy nhất một cái tuy rằng ầm ĩ phồn hoa nhưng chưa bao giờ có xung đột địa phương. Bởi vì không dám, không ai dám ở thần điện thủ vệ lạnh nhạt dưới ánh mắt làm sự, bất quá Phù Xuyên. Giờ phút này khoác người khác túi ra, mới vừa hạ công cộng tàu bay, tới rồi quảng trường sau, đôi tay cắm túi dung nhập phồn hoa dòng người. Chậm rãi đi hướng áo thuật cung bên kia, địa phương quá lớn. Người quá nhiều, nơi này trên không cấm trên không tàu bay phi hành. Tới này giao thông phương tiện tất cả tại bên ngoài. Liền tính là hai cánh phi thiên áo thuật sư đều rất ít. Sợ phạm húy, rốt cuộc nơi này chính là bộ trưởng nhóm đều ngẫu nhiên sẽ đến ăn liên hoan địa phương, Phù Xuyên đi. Tới đi tới, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm chính mình. Nàng đã phi ngày xưa. Bất động thanh sắc hướng người nhiều địa phương đi. Cũng dục bùng nổ tốc độ nhanh nhất đuổi tới áo thuật cung. Nhưng thực đột nhiên, lại đây. Lại đây. Nàng trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm. Mê huyễn giống nhau. Nàng đồng tử đều bắt đầu tan rã. Khủng bố mê huyễn thôi miên thổi quét nàng toàn bộ đại não. Nàng lay động hạ đầu. Ý đồ xua đuổi, hơn nữa dục ra tiếng cùng bên ngoài cầu cứu, lại phát hiện yết hầu cùng rót xi măng giống nhau, cấm ngôn. Nàng bị người viễn trình cấm ngôn, đáng chết, là linh hồn hoặc là ảo cảnh loại áo thuật sư, cấp bậc rất cao. Lại là cái này phân loại, kháng giáp cũng vô pháp đôi, Phù Xuyên căn bản vô pháp đối kháng. Nhưng đối phương cũng không dám tại như vậy nhiều người dưới mí mắt giết chết nàng. Vì thế khống chế nàng. Hết chương.